Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, chương 2428, một loại như thế nào quái vật a? Ba càng, đúng lúc này, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, ngoặc kép, đột nhiên, trong không gian nhỏ, Tô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt, chưa chắc có bất kỳ biến hóa. Tựa hồ, không có cảm nhận được mình bị đao mang đã tập trung vào. Trong tay Cổ Trần kiếm, liên tục ba động, huyền khí không cần tiền sao? Như thế liên tục thôi động. Một hơi thở, Tô Trần vậy mà đánh ra 9 kiếm. Đúng, trọn vẹn 9 kiếm, khoa trương vô cùng con số. Phải biết, đồng dạng người tu võ. Nếu như giống như là Tô Trần như vậy dùng hết toàn lực thi triển một kiếm, đều phải hao phí trong cơ thể gần một nửa huyền khí. Có thể liên tục đánh ra 3 kiếm, liền xem như không tệ. Mà Tô Trần đâu, tăng thêm vừa rồi đệ nhất kiếm, đây là liên tục ra 10 kiếm. Không chỉ có như thế, Tô Trần đánh ra cái này 9 kiếm, còn có chính mình tiết tấu biến hóa. Đúng là trong mơ hồ có kiếm mang liên động, vừa đúng, cộng đồng công kích, cộng minh chấn động hương vị, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, quá nhanh rồi, mặc kệ là Tô Trần hay là Trác Minh, giao chiến tốc độ thật sự là nhanh, kiếm cùng đao va chạm, căn bản không cho người ta kịp phản ứng tư duy thời gian. Va chạm lần nữa, đập vào mắt. Từng tầng quỷ dị tam không gợn sóng, đang chấn động, 9 kiếm điệp ra sắc bén, cùng với minh đao đao mang, tao ngộ, cả hai, một là đỏ tươi màu máu, một là tuyệt đối màu đen, cả hai ở giữa, giống như là hai cái vầng sáng đường vòng cung, giao thoa ở cùng nhau, một cỗ yếu ớt đao kiếm dung hợp đồng dạng khí tức khủng bố. Từ nhỏ trong không gian tràn ngập ra rồi. Phải biết, kia là tiểu không gian, là dị không gian, dưới tình huống bình thường, sẽ không dính dấp đến hiện thực không gian. Có thể giờ phút này, vẫn là khí tức tràn ngập ra rồi. Cỗ khí tức kia, làm cho ở đây kiếm tu cũng tốt, đao tu cũng được, đều biến sắc, lại biến, đều há to miệng, rung động tột đỉnh, mạnh. Phát ra từ phế phủ mạnh, sâu trong linh hồn đều tại cúng bái mạnh, đối với kiếm cùng đao trưởng khống. Hai người này quả là giống như là tu luyện vài tỷ năm đồng dạng. Cũng chính là giờ khắc này, đột nhiên, màu đỏ tươi cùng màu đen đường vòng cung vầng sáng, cùng nhau chôn vùi, cả hai, đồng quy vu tận, ta ra 10 kiếm, mới bù đắp được đối phương một đao. Tô Trần tự lẩm bẩm, hiển nhiên, phải không hài lòng, thực lực chênh lệch, rất lớn, thật sự rất lớn, bất quá, ngoại trừ đối với mình không hài lòng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hưng phấn, thực lực của đối phương, để hắn cực kỳ hưng phấn, đây mới là người tu võ a. Trước kia, đụng phải, đều là cái gì rác rưởi, chính Tô Trần không hài lòng. Nhưng tại trận, dị không gian bên ngoài hết thảy người tu võ, đều thiếu chút nữa quỳ. Tô Trần vậy mà tiếp nhận Trác Minh một đao. Đây quả thực gặp quỷ thần a. Không cách nào hình dung hoảng sợ. Chớ xem thường một chiêu này, đổi lại một cái bản nguyên hoàng cực cảnh 8 tầng người tu võ tới nói. Đại xác suất là làm không đến, mà Tô Trần... chỉ là chí tôn hoàng cực cảnh 3 tầng mà thôi, chênh lệch mười mấy cái tiểu cảnh giới a. Đối phương vẫn là Trác Minh, đại biểu cho đại tiểu thế giới thế hệ trẻ tuổi tối cao thiên phú, sức chiến đấu cao nhất tồn tại, siêu thoát đại đạo ý chí tu võ thiên phú. Lý ra là thất tổ run run rẩy rẩy nói một câu nói, hắn là chết cũng không nghĩ tới Tô Trần có thể đón lấy một đao. Hắn vẫn là đánh giá thấp Tô Trần. Thế nhưng chính vì vậy, giờ phút này, Lý gia lão tổ tâm đang rỉ máu. Tô Trần có thể đón lấy một đao, đủ để phản ứng ra hắn ức cổ vô song tu võ thiên phú. Hắn mới 800 tuổi a, bực này thiên phú, bạo hết Trác Minh, có thể hết lần này tới lần khác, Tô Trần không có thời gian lớn lên. Liền muốn yêu chết, hiện tại, Tô Trần có thể đón lấy một đao, có thể đao thứ hai, đao thứ ba, thứ tư đao đâu, huống chi, Trác Minh khẳng định có mạnh hơn chiêu thức, Tô Trần vẫn là muốn chết. A, trên không, liền thân vì đại đế lưng còng lão giả, đều rất kinh ngạc, đây là hắn thấy qua, ngoại trừ Mạc Vấn Thiên cùng Hạng Trọng bên ngoài cái thứ ba có thể tiếp được thiếu chủ một chiêu. Người trẻ tuổi, hơn nữa, kẻ này chỉ có 800 tuổi, còn chỉ có chí tôn hoàng cực cảnh, mặc dù không muốn thừa nhận, có thể chỉ nói thiên phú, tu võ thiên phú, kẻ này, bạo hết thiếu chủ, bình thường mà nói, kẻ này, căn bản đều không nên vì đại thiên thế giới tồn tại. Bởi vì, đại thiên thế giới ý chí, cũng chính là đại đạo ý chí. Phải không chuẩn loại này có thể uy hiếp được sự tồn tại của nó yêu nghiệt còn sống. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Trần sống rất là tốt. Đón lấy bản tọa một đao sao? Thời khắc này Trác Minh vừa cười, nhưng này tiếu dung, tàn nhẫn làm người sợ run. Trác Minh cảm nhận được sỉ nhục, cực điểm sỉ nhục, loại này sỉ nhục để hắn đối với Tô Trần sát tâm nặng rất rất nhiều, đương nhiên, cũng có kiêng kỵ, Tô Trần thiên phú, quá dọa người, ngay cả chính Trác Minh đều mặc cảm rồi. Bực này tồn tại, nếu như không chết, tương lai, tuyệt đối là đại địch. Trác Minh sát tâm, chưa bao giờ nặng như vậy qua. Người rất biết tiếp đao, như vậy, liền nhiều tiếp mấy đao đi. Trác Minh đột ngột lại ra tay, lần này. Hắn chăm chú, thậm chí, hắn động, thân hình khẽ động, chính là vô ảnh bên trong, minh đao ba động, một đao, một đao, một đao hướng phía Tô Trần mà đi. Mỗi một đao, đều đem đao ý, đao cảnh, đao vận dung hợp đến cực hạn. Mỗi một đao, đều giống như thiên địa bầu trời nghệ thuật đồng dạng, đạt đến hoàn mỹ tình trạng. Hơn nữa, nếu như ngay cả ở chung một chỗ đến xem, mỗi một đao thêm lên, tựa hồ lại tạo thành một cái tuyệt đối chu sát lớn đao trận. Trong không gian nhỏ, tam không, đã mất cân đối, hư thực không gian đổi chỗ, tuyệt đối không gian tan rã, âm dương điên đảo, huyền khí hỗn độn, một mảnh đao thế giới, từng cỗ khí tức, từ nhỏ trong không gian ba động đi ra. Kia vô số tới cung bái, hành hương đao cái bóng, tại tiểu không gian chung quanh càng ngày càng tê minh, run rẩy, thậm chí, bắt đầu hóa thành đồ ăn đồng dạng đao năng lượng, bị hấp dẫn vào tiểu không gian. Đao thần, Lý Gia Lập tổ tông trong thanh âm, rõ ràng là kính sợ. Đúng, đường đường sắp đi vào đại đế tồn tại, một cái sống 500 triệu năm lão quái vật, lại. Vậy mà kính sợ, bởi vì, hắn cũng là dùng đao, chỉ có dùng đao người tu võ. Giờ phút này, mới biết được trước mắt trong không gian nhỏ, Trác Minh dùng đao phương pháp, là một loại như thế nào thần tích, viên mãn a, đao tất cả cảnh giới, đều viên mãn, tốc, cường độ, tuyến độ, quỷ diệu độ, độ dung hợp, nhẹ nhàng độ, lăng lệ độ. Vân vân, tất cả đều một cái viên mãn, dung hợp lại cùng nhau về sau, còn chỉnh thể viên mãn, chỉ nói đao, Trác Minh để Lý Gia Lão Tổ thấy được đao cực hạn nghệ thuật. Lý Gia Lão Tổ còn như vậy, ở đây những người khác, có thể tưởng tượng được, nhất là một chút đao tu, đều thấy choáng, đều ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, lâm vào một loại đốn ngộ, Tô Trần còn có thể tiếp tục sống sao? Lý Thanh Huyền nước mắt cũng không tự giác ba động đi ra. Giờ phút này, nàng tại vận chuyển dự ngôn thể, muốn nhìn rõ ràng chuyện phát sinh kế tiếp. Có thể chỉ cần là liên quan tới Tô Trần, đều một mảnh hỗn độn, căn bản nhìn không ra cái gì. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Lý Gia Lão Tổ Tông thở dài, cái này đều xem như an ủi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Tô Trần chẳng những sẽ chết, tiếp xuống có thể sẽ chết thê thảm, ngay cả một chút mảnh vỡ cũng sẽ không lưu lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.